Chương 178, phòng ngầm dưới đất rượu ngon. Doãn Chí Bình nói, đúng a, ta cũng có ý tứ này. Vì thế, hắn lập tức kêu đến hai cái thuộc hạ nói, các ngươi mau nhanh đưa chúng nó thả đứng lên. Những cái này thuộc hạ gật đầu, vì vậy, bọn họ liền đem Tình Hoa bưng lên, rất nhanh, bọn họ hướng phía bên trong đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ngươi chuẩn bị đem các loại hoa thả ở cái gì địa phương chứa đựng? Doãn Chí Bình mỉm cười nói, chúng ta nơi này có tầng hầm ngầm, lẽ nào ngươi không biết? Lâm Thiên Diêu vừa nghe liền hiểu. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Doãn Chí Bình, ta xem như vậy đi, ngươi dẫn ta đến dưới đất thất xem một chút đi. Doãn Chí Bình chứng kiến Quách Phù phi thường nóng nảy biểu tình, hắn lớn tiếng nói, không thành vấn đề, ta hiện tại dẫn ngươi đi. Nói xong, bọn họ hướng phía trong phòng dưới đất đi tới, sau đó, Quách Phù qua lại nhìn bốn phía, nói, ai nha, nơi đây chứa đựng nhiều đồ như vậy, hôm nay ta xem như là khai nhãn giới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Doãn Chí Bình, không nghĩ tới ngươi nghĩ như thế chú đáo, xem ra ta có chút mặc cảm. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, kỳ thực qua nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn làm như thế. Sau đó, Quách Phù đột nhiên chứng kiến phía trước bày đặt rất nhiều hảo tiểu, vì vậy, nàng lớn tiếng nói, thật tốt quá, nhiều như vậy rượu ngon, chúng ta vừa lúc có thể hưởng dụng một phen. Nói xong, Quách Phù liền lấy tới mấy chai rượu ngon, nàng lạc hướng Lâm Thiên Diêu nói, chờ chúng ta lại đi Lâm Tử thời điểm, chúng ta cùng lão ngoan đồng cùng uống. Ngươi xem coi thế nào? Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta toàn bộ tất cả nghe theo ngươi. Sau đó, bọn họ đem rượu ngon tất cả đều thả vào trong túi. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Doãn Chí Bình, chúng ta hiện tại đã đi thăm xong, ta xem chúng ta cũng nên đi. Doãn Chí Bình cười nói, đi, chúng ta hiện tại liền rời đi. Nói xong, bọn họ liền đi ra tầng hầm ngầm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Doãn Chí Bình, ta cho ngươi một cái kiến nghị. Ngươi nên phái thêm một số người tới gác nơi đây. Doãn Chí Bình mỉm cười nói, ta biết, ta một hồi tìm người đến gác. Lâm Thiên Diêu dùng sức chút đầu, sau đó, hắn lạc hướng Quách Phù nói, ngươi không phải muốn đến Lâm Tử tìm Chu Bá Thông A, hiện tại vừa lúc thời gian còn thiếu, chúng ta hiện tại đi là được. Quách Phù mỉm cười nói, được rồi, ta chính là ý này. Nói xong, bọn họ hướng phía Lâm Tử phương hướng đi tới, sau đó, bọn họ chứng kiến Chu Bá Thông đang ở trên sợi dây ngủ, vì vậy, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, ngươi tới đây cho ta. Thoại âm rơi xuống, Chu Bá Thông lập tức đi xuống, sau đó, hắn lớn tiếng nói, ai nha, nguyên lai là các ngươi à, các ngươi biết không, từ lần trước các ngươi đi rồi, ta vẫn ngủ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nghe xong vô cùng khiếp sợ, nói như vậy, ngươi đã ngủ 3 ngày 3 đêm, ai nha, nếu như chúng ta 1 năm không tới, ngươi là không phải sẽ ngủ lấy 1 năm. Chu Bá Thông nhẹ giọng nói, ta và các ngươi nói, đây là phi thường có khả năng sự tình. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, cái kia ta hiểu. Lúc này, Chu Bá Thông đột nhiên nghe, nói, ai nha, mùi ngon hương à, đây là vật gì lúc này? Quách Phù bước nhanh đi qua nói, ngươi đoán, ngươi nếu là đoán chúng, ta liền cho ngươi uống. Chu Bá Thông cười nói, ta muốn đây nhất định là rượu ngon. Quách Phù vừa nghe lấy làm kinh hãi, nói, ai nha, Chu Bá Thông, ngươi là làm sao mà biết được? Chu Bá Thông chớp chớp con mắt, nói, ta vừa nghe sẽ biết. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, không sai, chính là rượu ngon, đây chính là 100 năm vừa thấy hảo tiểu. Lúc này, Chu Bá Thông một tay lấy rượu ngon lấy tới, mà khi hắn đem che sau khi mở ra, hắn thưởng thức một cái, nói, ai nha, mỹ vị rượu à, uống ngon. Quách Phù thấp giọng nói, tới, Chu Bá Thông, ngươi mau nhanh uống à, chúng ta mang tới rượu ngon rất tốt, cam đoan ngươi có thể uống tốt. Lúc này, Chu Bá Thông đột nhiên nghĩ một chuyện, hắn lớn tiếng nói, chúng ta chỉ có rượu ngon, mà không có đồ ăn, cái này cũng không quá tốt. Quách Phù lớn tiếng nói, ai nha, cái này có gì khó, nơi này có rất lớn Lâm Tử, chúng ta miễn là ở trong rừng săn thú là được. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không sai, như vậy đi, ngươi trước chờ đấy, ta gọi ngay bây giờ săn đi. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, đi, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi muốn nhiều hơn cẩn thận. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, yên tâm đi. Nói xong, hắn liền lạc hướng Lâm Tử ở chỗ sâu trong đi tới, không có quá nhiều một hồi, hắn liền đánh hạ mấy cái con mồi. Lúc này, Chu Bá Thông cao hứng không biết nói cái gì cho phải, hắn lập tức chất lên một đống lửa, ngay sau đó, hắn đem con mồi phóng tới trên đống lửa nướng, không có quá nhiều một hồi, hắn liền nướng xong. Lúc này, Chu Bá Thông mỉm cười nói, tới, các ngươi đều nếm một chút ta, cái này nhưng đều là nhân gian mỹ vị a. Mà Lâm Thiên Diêu kéo xuống một miếng thịt, sau đó, hắn là lại uống rượu ngon lại ăn thịt, cuối cùng, hắn liền đem cái bụng lấp đầy, mà cùng lúc đó, những người khác cũng đều ăn xong rồi. Lúc này, Quách Phù cười nói, không sai, những rượu ngon này món ngon đều là đồ tốt. Lúc này, Từ phía trước đột nhiên xông qua tới một người ảnh, mà bóng người này không là người khác, hắn chính là Hồng Thất Công. Chỉ thấy Hồng Thất Công tức giận nói, mấy người các ngươi thật là quá, có nhiều như vậy đồ ăn ngon, các ngươi dĩ nhiên không phải lấy ra. Lâm Thiên Diêu chứng kiến Hồng Thất Công sinh khí, vì vậy, hắn lập tức kéo xuống một khối đùi gà đưa cho Hồng Thất Công nói, tới, đây là chuyên môn hiếu kính ngươi, ngươi ăn mau đi a. Hồng Thất Công nhìn một cái lập tức thay đổi thái độ, hắn lớn tiếng nói, cái này còn tạm được. Sau đó, Hồng Thất Công miệng to ăn, mà khi ăn được một nửa lúc, đột nhiên, hắn nghi tơ ý rô ý rượu ngon, vì thế, hắn lớn tiếng nói, rượu ngon, ta muốn rượu ngon. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đột nhiên đem chai rượu lấy tới nói, tới, cho ngươi, ngươi uống a. Hồng Thất Công dùng sức chút đầu, sau đó, hắn hợp với uống vài cửa, sau đó, hắn nhất thời cảm giác thư sướng không gì sánh được. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Thất Công, ngươi yên tâm đi, chờ sau đó lần có nữa ăn ngon, ta người thứ nhất nghĩ đến ngươi. Hồng Thất Công nghe xong lớn tiếng nói, cái này còn tạm được. Sau đó, Chu Bá Thông bước nhanh đi qua mà nói, Hồng Thất Công, ngươi không phải muốn cùng ta học tập ở trên nhánh cây ngủ võ công sao, như vậy đi, ngươi bái ta làm thầy, ta sẽ dạy ngươi. Hồng Thất Công lớn tiếng nói, quên đi, ta chính là vĩnh viễn không phải học, ta cũng không có thể bái ngươi làm thầy, hơn nữa, môn võ công này cũng không còn cái gì khó học. Chu Bá Thông lấy làm kinh hãi nói, không khó học, ai nha, ngươi cái này lao ra hỏa.